Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1484, Thủy Thiên Đế. Kim Dương Châu, Tô Viêm đến rồi, đồng hành có hơn vạn tinh binh, trong đó mấy ngàn đại quân trên người mặc màu bạc chiến giáp. Còn lại người đồng hành cũng đều không kém. Hơn vạn tinh binh, khí huyết cuồn cuộn, chiến ý xông thẳng lên trời. Bọn họ giáng lâm Kim Dương Châu Kim Dương thành thời khắc. Cả tòa thành đều đang run rẩy, rất khó chịu đựng dâng trào khí huyết xung kích. Hơn vạn bất hủ dung hợp lại cùng nhau tinh khí thần thực sự là kinh thế. Áp chế to lớn cổ thành đều lu mờ ảm đạm. Trong thành cư dân kinh hãi, hơn vạn tinh binh đến quá đột nhiên, đầu lĩnh chính là Trúc Giao. Đương nhiên cũng có hơn 10 vị trên người mặc màu vàng thiên trúc chiến giáp truyền thừa tộc nhân. Đứng ở phía trước nhất, khí tức đều quả thực là kinh người, giống như một đám thần ma vọt ra, gây thành bão táp ngập trời, quét ngang mặt đất núi đồi. Kim Dương Châu được cho là dồi dào đại châu, địa vị cùng Thanh Sơn Châu cũng gần như lệ thuộc vào thiên trúc nhất mạch quản hạt. Tòa ấy châu dự thi cường giả cũng rất nhiều. Thế nhưng thiên trúc nhất mạch đột nhiên giáng lâm hơn vạn tinh binh, thậm chí có hư tiên xuất lĩnh, thực tại đè ép người trong thiên hạ. Nơi này căn bản không phải Thanh Sơn Châu. Tô Viêm khẽ nhíu mày, sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo lý thuyết Trúc Giao dung hợp thiên trúc pháp tướng hạt giống, nên đi Thanh Sơn Châu đổ bộ mới đúng. Có thể vì sao lựa chọn Kim Dương Châu? Tô Viêm, ta nhào bắt được thủy tổ khí tức. Thời gian này, cự trúc âm thanh kéo tới. Xem ra không chỉ là Thanh Sơn Châu, Kim Dương Châu lối vào cũng cùng thủy tổ chỗ biến mất hữu quan. Tô Viêm kinh hãi không thôi. Từ nơi này đến Thanh Sơn Châu quá xa xôi. Thiên trúc thủy tổ chết đi tỏa sáng khí tức, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng rộng lớn như vậy cương vực. Để Tô Viêm đều nhìn mà than thở. Suy đoán là thủy tổ đang hấp dẫn bộ tộc ta cường giả đến, bằng không sẽ không tỏa ra như thế nồng nặc khí tức. Cự trúc nói rằng, sợ là không chỉ lan đến hai cái đại châu. Xem ra chiến trường vạn tộc tìm kiếm thủy tổ chết đi không gian, độ khó không nhỏ. Nếu như chúng ta cái thứ nhất chạy tới chỗ cần đến, chẳng lẽ có thể giành trước tiến vào thiên trúc thủy tổ ngã xuống chi địa? Tô Viêm hỏi. Nghe vậy, cự trúc cười khổ nói, người nghĩ đến quá tốt rồi. Chờ chiến trường vạn tộc mở ra, người sẽ biết đến cùng có bao nhiêu tàn khốc. Mà ta mặc dù là thủy tổ tọa hạ vô dụng đệ tử, có thể tưởng tượng muốn thấy rõ đến thủy tổ chỗ biến mất, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tô Viêm gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một hồi cũng là, rốt cuộc nhóm đầu tiên đổ bộ đều sẽ chiếm trước tài nguyên bí cảnh, đến thời điểm sức cạnh tranh sẽ đặc biệt tàn khốc, phòng trừng sẽ giết vỡ trời. Mọi người đi theo ta. Trúc Giao chính là lĩnh quân cường giả, xuất lĩnh hơn vạn tinh binh, rất nhanh vọt tới chiến trường vạn tộc lối vào. Kim Dương Châu này cũng lệ thuộc vào thiên trúc nhất mạch phụ thuộc Đại Châu. Nơi này dự thi nhân số nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm, tuyệt không dưới 100 vạn. Khoảng cách không để hắn líu lưỡi, toàn bộ bất hủ thiên vực người dự thi đến cùng có bao nhiêu? Thiên trúc nhất mạch người đến rồi, xem ra mảnh này địa giới tranh bá sẽ cực kỳ máu tanh. Mảnh này rộng lớn cương vực, hội tụ đếm không hết tu sĩ, cũng không phải mỗi cái đại châu đều có lối vào. Dựa theo xác suất, mười mấy cái đại châu sẽ xuất hiện một cái lối vào. Đương nhiên ở bất hủ thiên vực ở trong, đăng lâm chiến trường vạn tộc lối vào cũng có hơn vạn cái. Nhiều người như vậy đồng thời đi vào, chiến trường vạn tộc có thể gánh chịu sao? Có phụ cận đại châu đuổi tới tu sĩ nhìn thấy đồ sộ đám người, cảm thấy đau đầu, trêu đến một vài người cười to. chiến trường vạn tộc hùng vĩ trình độ, khó có thể trình bày, lại như là tồn tại với một cái khác thời không chiều không gian. Lớn đến vô biên, đế lộ giai đoạn thứ hai đồ sộ trình độ, khó có thể miêu tả, chỉ có bước vào ở trong, mới có thể hiểu được hắn rộng lớn trình độ, cho tới nay mới thôi, cũng không ai biết rõ, chiến trường vạn tộc đến cùng là ai xây dựng ra đến. Căn cứ nghe đồn thiên đình đã từng xuyên qua đế lộ. Có thể thiên đình vẻn vẹn chỉ là xuyên qua đế lộ. Con đường này đã từng liền từng tồn tại. Từ khi đế lộ xuất hiện, liền được khen là tạo hóa hội tụ đất. Người tu luyện tự nhiên cùng hoàn cảnh vũ trụ hữu quan. Thế nhưng đường tiên đạo tu hành, không chút khách khí nói, chiến trường vạn tộc mới là mạnh nhất hoàn cảnh, mới có thể tạo nên mạnh nhất nhân kiệt. Ầm ầm, một tiếng vang nặng nề nổ tung, rung trời động địa, giống như ngủ say hỗn độn cự thú đang giác tỉnh, chấn mảnh này địa giới người vây xem đều run như cầy sấy. Muốn mở ra sao? Tô Viêm thâm thúy con ngươi, ngóng nhìn vòng trời đỉnh. Thế giới biến sắc, đông nghịt một mảnh, tiếp đó bao phủ toàn bộ Đại Châu. Oanh, khí thế khủng bố tỏa ra, thanh thế rung trời, Tô Viêm nhìn thấy như biển hỗn độn gợn sóng bắt đầu bốc lên. Sụp ra một cái tiếp một cái thời không khe lớn, rất sâu xa, như là xuyên qua đến một cái khác thời không. Chiến trường vạn tộc, ở thiên tri thượng, Tô Viêm kinh dị, vòng trời đỉnh, hiện ra rất nhiều khi không khe lớn. Có dày đặc năm tháng khí tức buông xuống, lớn lao tuyệt thế tiên đạo hiện ra. Này lối vào, Tô Viêm càng ngày càng kinh dị, hắn mơ hồ rình đến, lối vào có chút không giống. Hắn nắm giữ khai thiên bút, cũng có thiên độn chi nhãn, quan sát lối vào, mơ hồ phát hiện, lối vào phảng phất hùng vĩ cổ khí sụp nứt một góc, vẻn vẹn không trọn vẹn một góc. Lại chảy xuôi chí cao vô thượng pháp tắc khí tức. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Đế lộ là cái gì? Con đường này lại liên quan đến cái gì? Hắn theo lối vào nhào bắt được một loại không trọn vẹn, mà lại có vẻ chí cường khí thế, thậm chí có chấn động năm tháng sông dài đại phá diệt khí tức tản ra, rất đáng sợ cùng đáng sợ, như là cùng thần bí hài cốt khí tức có chút rất giống. Hắn càng nghĩ càng là tâm kinh, nắm đấm đều đang nắm chặt. Thậm chí bắt đầu từ thời khắc này, hắn trong nguyên thần hồn quang đang kích động, một đạo cùng hắn nguyên thần giao hòa trắng như tuyết sương mù bảo tàng loáng thoáng muốn triển khai đặc thù thức tỉnh. Hai khói trắng đen cùng đế lộ tồn tại trọng đại liên lụy. Tô Viêm đang trầm mặc, không biết một vị khác nắm giữ sương mù màu đen nam tử có hay không tương tự thể hiện. Chiến trường vạn tộc lối vào mở ra, ở mênh mông bất hủ thiên vực ở trong, có hơn vạn lối vào cùng thời gian cộng hưởng, thanh thế khủng bố, trắng đen sương mù liên quan đến cái gì? Phải chăng cùng đế lộ căn bản có trực tiếp liên quan? Tô Viêm thầm nói. Một tòa tiếp một tòa đại châu, náo động một mảnh, chỉ có điều ở một số đại châu lối vào, rất vắng lặng, bởi vì có đồng đại vô địch giả tọa chấn. Thậm chí ở rất lâu trước, liền bị phó thác đế bảng 10 vị trí đầu vô thượng vinh quang. Một cái nào đó lối vào, tiên tộc các cường giả hội tụ, đầu lĩnh nam tử, khí tức khủng bố kinh thế. Trong cơ thể khí huyết chảy xuôi chớp mắt, đè ép vương khung, tỏa ra lúc, vô tận người tham dự đều sợ hãi rồi. Chúng thấy sợ hãi, đây thật sự là một vị hư tiên sao? Trong cơ thể hắn khí huyết dồi dào đến, để chân tiên đều có chút sợ hãi, cảm thấy nghẹt thở cùng run sợ. Trong lòng có đối lập với không hợp thói thường ý nghĩ. Hắn tuyệt đối bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Sợ là có tranh bá đế bảng 3 vị trí đầu chí cường chiến lực. Tiên tộc chí tôn trẻ tuổi, mạnh mẽ vô cùng, trong thể xác, mơ hồ có hắc quang hiện ra, có bay ra ngoài dấu hiệu. hắn cũng nghĩ đến rất nhiều. Ánh mắt có chút lạnh, hắn có một loại dự cảm. Vật này sợ là không chỉ có điểm này. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, còn có một người chấp trưởng. Ha ha, hắn nở nụ cười, trong bình tĩnh mang theo lạnh lùng. Tuy rằng không biết vị nào đến cùng là ai, nhưng là đời này hắn muốn tranh bá đế bảng chí tôn. Bất luận cái gì những người cản đường, giết không tha, hắn có lòng tin tuyệt đối. Quét ngang đế lộ, một đạo này sương mù màu đen, dành cho hắn quá nhiều, thúc đẩy chiến thể của hắn ngày càng cường thịnh, để quần tộc lão tổ đều nhìn mà than thở, cảm thấy đây là trời cao tứ cho bọn họ kỳ ngộ. Cùng lúc đó, ở một cái khác xa xôi Đại Châu, tương tự có một người xuất hiện, kinh sợ thiên địa càn khôn, một bóng người mơ hồ, vàng óng hừng hực, khí thôn trời cao, mang theo bằng trời khí phách. Đây chính là một vị tiểu thành bất diệt thể, đến từ chính bất diệt tộc, một cái không kém tiên môn đạo thống cổ xưa thế gia. Bất diệt thể uy danh quá to lớn, bất luận cái gì một vị tiểu thành bất diệt thể, đều có tư cách tranh bá đế bảng 100 vị trí đầu. Thậm chí tranh bá đáng sợ hơn địa vị. Huynh đệ của ta, cũng là bất diệt thể, nhưng là hắn, phụ cận. Có mấy cái mạnh mẽ nam tử đứng sừng sững, Trương Lượng tâm tình khó chịu, nắm đấm lớn lực nắm chặt. Hắn là sát bong bong hán tử, nhưng là nghĩ đến Tô Viêm, tràn đầy đều có phẫn nộ hỏa diễm đang sôi trào. Năm đó Tô Viêm cũng là bất diệt thể, thậm chí vừa bước vào bất hủ cảnh, liền tu thành bất diệt thể. Nếu là huynh đệ của bọn họ còn sống sót, tin tưởng ở mênh mông bất hủ thiên vực, cũng có thể đặt xuống một mảnh trời, cũng có thể trở thành là kinh sợ thiên hạ cường giả đỉnh cao. Nhưng là hắn, còn có thể từ trong bóng tối, sống sót trở về sao? Thái thượng giáo thánh nữ, một cái khác Đại Châu, tiếng người huyên náo, náo động liên miên, người theo đuổi nàng thực sự là quá nhiều. Thái thượng giáo nhưng là không kém tiên tộc thế lực bá chủ đạo thống. Tộc này thái thượng tiên quyết, được xưng thảo phạt lực tuyệt thế vô cùng. Hiếm có thần thông có thể vượt qua nó. Đây chính là cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Thái thượng giáo thánh nữ, quốc sắc thiên hương, để trần trắng như tuyết chân ngọc. Bồng bềnh mà tới, dung mạo tuyệt thế, nàng khuôn mặt đẹp vô song. Ở toàn bộ bất hủ thiên vực, đều thuộc về xếp hạng thứ 10 mỹ nhân tuyệt sắc. Huống chi nàng vẫn là thái thượng giáo thánh nữ, trực tiếp bị liệt vào thái thượng giáo tương lai người thừa kế. Có thể thấy được thân phận của nàng đến cùng có cỡ nào cao quý. Mạnh như thiên trúc nhất mạch, đều không có xác nhận thánh tử đại vị. Thế nhưng thái thượng giáo là cao quý cao cấp nhất tiên môn đạo thống. Trực tiếp xác nhận thánh nữ đại vị, có thể tưởng tượng được vị này độ mạnh, đế bảng 30 vị trí đầu tuyệt đối có một vị trí. Đế lộ giai đoạn thứ 2 muốn mở ra, hoàng kim đại thế bão táp cuồn cuộn, rất nhiều nhân vật huyền thoại liên tiếp lên sàn. Này lối vào, càng ngày càng bất phàm rồi, Tô Viêm vẫn nhìn kỹ Kim Dương Châu này lối vào. Toàn bộ thương khung đều là thời không khe lớn hiện lên, tràn ngập nồng nặc năm tháng gợn sóng, dường như xuyên qua trăm ngàn đời, theo vết nứt lớn lên, Tô Viêm đều rất khó rình đến toàn cảnh. Ầm ầm, tiếp theo, lít nhà lít nhít vết nứt thiêu đốt, lộ ra chí cường pháp tắc, chúng nó bắt đầu luyện, phải thuộc về làm một thể, hóa thành một cái chí cường đường nối. Tương tự khuấy động xuống chí cường pháp tắc gợn sóng. Tô Viêm kinh hãi, thật cảm thấy như là chí cường sát khí một góc. Đánh xuống đến, muốn hủy diệt toàn bộ Kim Dương Châu. Phải biết, đủ có hơn vạn cái lối vào cùng thời gian phóng to. Cộng hưởng, nổ vang, giống như trống trời ở gióng lên. Thanh thế truyền khắp mênh mông bất hủ thiên vực, gây nên vô biên sóng lớn. Hơn vạn cái đường nối, dường như muốn liên tiếp thành làm một thể. Chúng nó tựa hồ muốn phác họa ra một cái đã từng từ trần cổ giới, cũng tựa hồ muốn phác họa ra một cái chí cường pháp khí đi ra. Một tòa quan, đến cùng liên lụy đến cái gì? Đã từng, ta sai qua cái gì sao? Ở cực kỳ xa xôi, khoảng cách bất hủ thiên vực đều rất xa xôi. Một mảnh hư vô thời không ở trong, có một mảnh bảo tàng bên trong. Ở đây ngủ say năm tháng dài đằng đẵng sinh linh, tỏa lúc một chút sinh cơ. Oanh, toàn bộ nhanh khô héo bảo tàng đều muốn sụp nứt, rộng lớn hư vô thế giới đều đang rì rào run rẩy. Một đôi con ngươi cũng mở, quá hừng hực, đâm thủng hư vô, ngóng nhìn chiến trường vạn tộc. Bên cạnh hắn cũng có một khẩu màu vàng kiếm thai, tuy rằng nằm ở vắng lặng trạng thái, thế nhưng mũi nhọn trình độ hầu như vạn cổ số một. Nếu là tiên tộc, người ở đây tuyệt đối giật nảy cả mình. Đây là tiên tộc thủy tổ, chấp trưởng Chu Tiên kiếm, ở tìm tòi nghiên cứu hư vô bảo tàng bên trong ngủ say. Hiện tại hắn thức tỉnh rồi, rộng lớn hư vô thời không đang run rẩy, một đôi khổng lồ con ngươi mở, giống như dò xét chư thiên thượng thương chi nhãn. Ở con ngươi của hắn ở trong, đều phản chiếu ra hơn vạn cái chí cường đường nối. Này rất khủng bố cùng khó mà tin nổi, rất khó tưởng tượng tiên tộc thủy tổ đến cùng đạt tới cái gì lĩnh vực ở trong, có thể nói nhìn xuống năm tháng sông dài vô địch cự đầu. Vù, con người của hắn chuyển động, phản chiếu ở đáy mắt hơn vạn cái chí cường đường nối, cùng thời gian phát sáng, thậm chí đang tiến hành giao hòa, tiến hành luyện. Loáng thoáng hóa thành một tòa trấn thế thiên quan, muốn trấn áp toàn bộ thời không. Ở xem, tiên tộc thủy tổ gầm nhẹ, khí tức quá khủng bố, con người tỏa ra thần quang, rọi sáng ngàn tỷ dặm xa, đại la chân tiên đều có thể sống sờ sờ đè chết. Con người của hắn rừng rực, lại một lần nữa thấy rõ chiến trường vạn tộc, muốn giải thích nó tồn tại pháp tắc. Trong lúc giật mình, hắn cảm thấy nhìn thấu, thế nhưng làm quan sát bản nguyên thời khắc, giống như nhìn thấy một bóng người, một bước tiếp một bước tiến lên, đi được càng xa, khí tức liền càng ngày càng chấn động, lịch sử sao lớn đều đang gào thét, mạnh nhất trong lịch sử anh kiệt, đều muốn dựa ở dưới chân của hắn, Thủy Thiên Đế, tinh thần của hắn có chút hoảng hốt. Có thể nói ra xương phát lạnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.